12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 43, cặp vòng tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi các sao ăn cơm trưa xong 12 giờ giờ họ đang nghĩ xem có trò gì chơi không? Nè, hay chúng ta trốn ra khỏi trường tiếp đi. Song Từ gợi ý, ngoài trường thì có gì chơi? Thiên Bình hỏi, nghe hay mà, chúng ta đi thử đi nha. Nhân Mã hưởng ứng, Sử Nữ đồng ý, biết đâu chúng ta có thể đi thăm dò thêm tin tức về hai tổ chức sát thủ kia thì sao? Bạch Dương bổ sung thêm, có khi ta sẽ tìm ra được người đã chứng kiến sự kiện đó nữa. Thiên Yết lạnh giọng, vậy còn không mau nhanh lên. Các sao run run, dạ, ao, ha ha, mắc cười quá, bên ngoài hàng rào của trường Magic, các sao đã thành công bay qua khỏi tường rào cao 50 mét. Hè, chuyện trốn trường này chả có gì khó cả. Kim Ngưu cảm thán, Song Ngư cười, thì chúng ta vẫn thường xuyên trốn ra ngoài mà. Ao, chúng nó đi học hay là đi chơi vậy? Thiên Yết cảnh cáo, nhanh đi, đứng đó hoài làm gì? Các sao lại run sợ trước, sát khí, của người nào đó, mà không dám nhi nhoe gì cả. Song Tử thì thầm với Bạch Dương, sao Thiên Yết hôm nay gắt thế anh? Bạch Dương giải thích cậu ta đang khó chịu trong người ý mà. Thiên Bình chen vào, nhớ Giải Nhi nên mới vậy á, Nhân Mã ngước mặt lên trời, mong là Giải Nhi về sớm để chúng ta đỡ khổ a, mười sao. Trừ Thiên Yết, Đồng Thanh, đúng vậy. Đúng cái gì hả, Thiên Yết nhìn các sao như muốn, ăn tươi nuốt sống, mười sao lại Đồng Thanh ơ, không có cái gì hết á, a ha ha. Thiên Yết hằn giọng, đi thì đi nhanh lên, cứ đứng đó thì thầm to nhỏ, đừng tưởng tôi không biết các cậu nói gì. Cảnh cáo lần hai, tái phạm là tôi cho mấy người, xuống chơi với Diêm Vương. Đấy, ao không dám nói ra, tai nó thính thật ý, các sao miếu máu, dạ ít đại nhân, rồi họ lại nghĩ, cự Giải, Giải Nhi, em, cậu đang ở đâu về cứu tụi anh, tụi mình với, và rồi họ lại tiếp tục, hành quân, đến chợ, chợ này có đầy đủ các mặt hàng, trên trời dưới biển, gì cũng có hết, ví dụ như là kiếm, bản đồ thuốc tăng sức mạnh, ngay cả đồ chơi mô phỏng giá cắt cổ cũng có nữa. Các sao đi đến đâu là có người chú ý đến đấy. Ôi, nhìn kìa nhóm người kia đẹp quá, một vài người đi đường cảm thán, họ có thật là con người không vậy, đẹp hết phần thiên hạ rồi, mấy người bán hàng xì sao, các thiếu nữ mơ mộng ước gì bạn trai mình cũng được như mấy anh chàng kia. Những thanh niên đi đường ui, mấy cô bé đó dễ thương quá trời ơi, hai, đẹp quá cũng mệt thiệt đấy, Bảo Bình thở dài, Sư Tử khuyên, lần sau đi ra đường nhớ, Dị Dung, đó mọi người, các sao, trừ Thiên Yết ý kiến hay đó. Thiên Bình nói, không, người ta bảo, đẹp khoe xấu che, mình đẹp rồi thì phải khoe ra chứ. Các sao hạn hán lời, chợt Song Ngư nhìn thấy một quầy bán trang sức, mọi người nhìn kia. Nhân Mã hớn hở, chúng ta ra xem đi, ngay lập tức chạy như bay ra đó. Các sao nữ cũng đuổi theo, các sao nam cứ từ từ đi theo họ, về ao, quan trọng phải là thần thái. Đến quầy hàng các sao nữ thi nhau nhìn ngắm đủ loại trang sức, còn các sao nam thì đứng đợi họ ở bên ngoài. Song Tử nhìn thấy cặp vòng đôi, wow, cái này đẹp thật nha, mắt sáng như sao, người bán trang sức cười nói, tiểu thư này thật khéo chọn a, đây là cặp vòng đôi làm bằng đá tình yêu lấy từ trên mai của tiên rùa ngàn năm. Truyền thuyết kể rằng cặp đôi nào đeo nó sẽ được bên nhau trọn đời. Mọi khó khăn thử thách có thể được hóa giải dễ dàng. Song Tử nghi hoặc là thật sao, người bán trang sức quả quyết cặp vòng này đã được một người thợ tài giỏi nhất làm ra vào 100.000 năm về trước. Không có cặp thứ hai đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã có rất nhiều đôi trai gái đến đây nhưng họ chưa bao giờ nhìn ra được sự quý giá và xinh đẹp của nó. Tiểu thư là người đầu tiên thấy được điều đó à, Song Từ cười, nhìn nó thật có vẻ không mấy xinh đẹp bằng những cái kia. Nhưng mà cháu lại cảm thấy nó rất là đẹp, người bán trang sức nói tiếp, khi đeo chiếc vòng này lên thì tiểu thư có thể nhìn thấy màu sắc tình yêu của hai người. Nếu màu sắc càng đậm càng sáng thì chứng tỏ người đó rất yêu cô, còn nếu màu sắc trở nên nhạt và đục dần thì đó lại là dấu hiệu tình cảm hai người không còn mặn nồng nữa đấy. Song Ngư nghe vậy reo lên, oa, thật không ngờ nó lại thần kỳ như vậy nha. Thiên Bình cười với Song Tử, mình thấy cậu nên mua nó. Nhân Mã vui vẻ, phải đó, cậu mua nó đi, Song Tử đang phân vân thì người bán trang sức lại nói. Cặp vòng này đã ở đây từ thời bà tôi còn bán. Đến giờ đã 10.000 năm trôi qua nhưng nó vẫn chưa tìm được chủ nhân của mình. Nếu tiểu thư đã có duyên với nó như vậy thì tôi tặng cho cô đấy. Song Từ ngạc nhiên, hả, bác nói là tặng cho cháu ạ, người bán trang sức cười hiền, ừ tiểu thư rất là xinh đẹp và dễ mến nên tôi tặng cho cô đó. Chúc cô sẽ hạnh phúc với người mình yêu nha, Song Từ vui mừng, dạ nhưng, Như thế cũng được sao? Hay là để con trả tiền cho bác ạ? Người bán trang sức xua xua tay, không. Tôi tặng cho tiểu thư đó. Kim Ngưu Dục, người ta đã có lòng thì cậu nhận đi, Song Nhi. Song Tử đưa tay nhận lấy cặp vòng từ người bán trang sức, nếu bác đã nói như vậy thì cháu xin nhận. Cháu cảm ơn bác ạ, người bán trang sức cười phúc hậu, không có gì đâu tiểu thư đi thong thả nha. Các sao nữ đồng thanh, cháu chào bác ạ, ừ, chào các cháu. Phía ngoài quầy, các sao nam đang đứng đợi các sao nữ mà không thèm để ý đến cái đám nháo nhào đang gieo hò ầm ĩ và chụp ảnh tụi anh kia. Họ chỉ chờ các sao nữ đi ra rồi phóng thẳng đến bên cạnh. Âu, ghê ghê, sao, các em mua được cái gì rồi? Sử nữ hỏi, Song Ngư cười đáp, tụi em không mua được gì cả nhưng... Song Nhi thì được tặng một cặp vòng tình yêu vì người bán trang sức thấy cậu ý có duyên với nó đó anh. Bạch Dương nghi hoặc, vòng tình yêu hả? Thiên Bình cười hắc ám, anh xong đời rồi Bạch Dương ạ, Song Nhi chuẩn bị khóa anh rồi đấy. Bạch Dương lạnh gáy, khóa. Á, Kim Ngưu cũng hắc ám không kém, cặp vòng này có thể nhìn thấy màu sắc tình yêu và sự mặn nồng của hai người. Nói cách khác anh mà lén phén với cô gái nào là Song Nhi biết hết đấy. Bạch Dương nuốt nước bọt cái. Ừ, còn các sao nam nghĩ. Chúc chú may mắn, Bạch Dương. Song Tử đi đến bên cạnh Bạch Dương và nói. Nếu anh thật sự yêu em, thì anh hãy đeo nó vào nhé. Để minh chứng tình yêu của đôi ta không hề nhạt phai dù cho có trải qua chuyện gì đi chăng nữa. Bạch Dương nghe vậy cười, anh sẽ đeo nó để chứng minh rằng trong trái tim anh chỉ có một mình em thôi. Song Tử cười, em cũng vậy. Và hai người họ đeo vòng trước sự chứng kiến của các sao khác. Vừa được đeo vào tay họ thì từ một cặp vòng xám xịt, chúng chuyển sang màu trắng sáng hơn bao giờ hết. Wow, chói mắt quá đi à, Nhân Mã kêu lên. Thiên Bình mắt sáng rực, ôi, đẹp quá trời. Song Ngư cười dịu dàng, cả hai chiếc vòng đều chuyển sang màu trắng, tức là tình yêu của họ có màu trắng a. Kim Ngưu nhận xét, đặc biệt chúng vô cùng sáng và trong, tức là tình yêu của hai người rất sâu đậm. Sư Tử khen, quả thực rất là đẹp. Bảo Bình cũng khen, cặp vòng này là đồ tốt nha. Sử Nữ vuốt cằm, đúng là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Market giải thích, vì nó được làm bởi người thợ giỏi nhất thế giới từ 10.000 năm trước mà. Thiên Yết nhẹ giọng, hai người phải hạnh phúc đấy. Các sao giật mình chố tròn mắt tưởng mình nghe nhầm. Ô, Thiên Yết đâm ra tức giận, có vấn đề gì không? Các sao lạnh sống lưng, ơ, không không. Bạch Dương cười, cảm ơn chú nha Thiên Yết. Thiên Yết không nói gì nữa. Song Từ cầm tay Bạch Dương, nhìn anh hỏi, anh sẽ mãi yêu em như hiện tại chứ? Bạch Dương cười hôn lên trán cô, cả con người anh chỉ thuộc về một mình em mà thôi tiểu song song. Song Tử ôm anh, dạ tiểu bạch của em. Màn tình cảm xúc động này đã được rất nhiều người đi đường chứng kiến. Ngưỡng mộ có, mong muốn có, ghen tị có. Chụp ảnh cũng có luôn. Và tất nhiên đã chụp ảnh thì sẽ đăng lên mạng xã hội. Mà đã đăng lên mạng xã hội thì mọi người biết chuyện gì xảy ra rồi đấy. Bỗng Nhân Mã kéo tay Kim Ngưu, ê, đằng kia có quầy đồ ăn kia. Đi thôi, Ngưu Nhi. Kim Ngưu cũng hưởng ứng, ok. Chúng ta ra đó nhanh lên, ao, có vài thứ sẽ mãi mãi chẳng thay đổi được đâu. Các sao khác nghĩ, đúng là muôn đời không thay đổi được rồi. Và họ lại tiếp tục, hành quân, chép sau sẽ có nội dung ra sao. Mời các độc giả chú ý đón đọc nha, bye bye, ba. Cách chương.